Lãnh Tử Diễm vẫn đem y phục ném cho Quân Ngân. Lúc Quân Ngân kéo hắn quay về nhà trọ, hắn mặt ửng. Đỏ vẫn bị vây vào trạng thái xuân tình nhộn nhạo, vô pháp, cổ tay bị Quân Ngân kéo, hắn chung quy có một loại ảo giác phu phu song song về nhà. Lãnh Tử Diễm tắm rửa xong, Quân Ngân đã bắt đầu xử lý công việc hôm nay. Ngươi không tắm? Chuyện này hơi gấp, ta làm xong mới tắm. Ân, thời gian qua nhanh cũng không đến lúc ngủ, trên giá sách của Quân Ngân bày không ít sách. Lãnh Tử Diễm tùy tiện rút một quyển về lịch sử, ngồi trên sofa nhỏ im lặng xem. Thỉnh thoảng, hắn cũng sẽ lén nhìn Quân Ngân, nhưng đương nhiên ánh mắt Quân Ngân không hề đặt trên người hắn. Kỳ thực bắt đầu từ khi vào thư phòng, Quân Ngân vẫn chưa từng nâng đầu lên. Lãnh Tử Diễm xoa xoa thắt lưng đau nhức, một lần nữa đem lực chú ý thả lại sách vở. Quân Ngân làm xong văn kiện đã là chuyện một tiếng rưỡi sau, trên người thật sự nhớp nháp đến khó chịu. Y đẩy ghế rửa ra đang muốn đi tắm rửa, lại thấy người kia cuộn ở sofa, trên đầu đắp một quyển sách. Hắn vừa mới tắm rửa xong chỉ mặc một cái quần lót, da vừa sáng vừa trơn, dưới ánh đèn nhu hòa phá lệ mê người. Quân Ngân vỗ nhẹ lên người hắn. Xem sách thế nào lại có thể ngủ? Sách của ngươi gây ngủ. Lãnh Tử Diễm lật thân, hơi mở mắt ra. Làm xong. Ân. Quân Ngân dừng một chút, nói. Bất quá còn có chút chuyện khác, không thì ngươi ngủ trước. Ta ở đây chờ ngươi. Lãnh Tử Diễm tới gần liếm cằm Quân Ngân. Đến lúc đó cùng lên giường. Quân Ngân giờ khóc giờ cười. Ở trên giường chờ ta không giống sao? Lãnh Tử Diễm lắc đầu. Không giống. Thời gian hắn có thể ở cùng Quân Ngân vốn không nhiều lắm. Dù là làm việc, tốt xấu gì cũng cùng chỗ cùng phòng. Dù sao hắn tình nguyện co người khó chịu cũng không muốn một mình quay về phòng ngủ. Quân Ngân với Lãnh thiếu gia vô pháp, đành phải đắp một cái đệm lông cho hắn. Lãnh Tử Diễm cửa quậy. Quân Ngân thấy hắn động tác quỷ dị, nhịn không được hỏi. Ngươi làm gì vậy? Cởi quần. Ngươi không phải không mặc quần. Cởi quần lót. Qua một lúc lâu, tại sao lại cởi quần lót? Ta vẫn luôn lòa ngủ. Lãnh Tử Diễm trả lời đến tự nhiên. Quân Ngân câm miệng, tắm rửa xong đi về bàn lại nghiêm túc làm việc. Sau lưng có thanh âm tất tất tác tác. Quân Ngân quay đầu lại, cổ họng nghẹn một cái. Ánh mắt không khỏi có chút thâm trầm. Lãnh Tử Diễm, đệm lông rơi xuống đất. Ân, trước đó mệt quá độ, Lãnh Tử Diễm mơ mơ màng màng lại ngủ tiếp. Thanh âm ngâm trong mũi vừa mềm vừa nhẹ như lông vũ, gãi đến trong lòng người vừa ngứa vừa khó chịu. Lồng ngực, eo bụng, hai chân người kia, tất cả đều hiện ra trước mắt y, không chút phòng bị. Quân Ngân xoa xoa trán, cẩn thận đẩy ghế rửa ra, lại vào toilet tắm rửa. Chẳng qua, lần này là nước lạnh. Nhặt đệm lông lên, nhẹ nhàng đắp cho hắn. Lãnh Tử Diễm, trong lòng Quân Ngân lặng lẽ gọi một tiếng, hạ xuống một nụ hôn ôn nhu trên trán hắn. Y rất muốn đem ra hỏa trên sofa này cưới về. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 44. Lãnh Tử Diễm cùng Quân Ngân dính trong nhà trọ một ngày. Buổi chiều 5 giờ, Quân Ngân thay lễ phục cho Lãnh Tử Diễm, lái xe đưa người đến cửa lãnh phủ. Ngươi không vào? Lãnh Tử Diễm hơi có chút lưu luyến. Quân Ngân ôm eo hắn. Tiệc của Lãnh gia các ngươi, ta lấy thân phận gì vào? Hai người trầm lặng một lát, cuối cùng vẫn là Lãnh Tử Diễm nhẹ cười. Cũng phải, cũng là gì? Dù sao Quân Ngân chỉ muốn cùng hắn làm tình nhân bí mật. Quan hệ của họ đã định trước phải lén lút, vĩnh viễn không được gia tộc biết và đồng ý. May mà Lãnh Tử Diễm không phải người suy nghĩ lâu dài, hắn cũng lười đi phiền não những việc không nhìn thấy và không chỗ cân nhắc. Hắn chỉ biết là, giờ này khắc này, Quân Ngân còn nắm tay hắn, mà cái này với hắn cũng đã đủ. Muốn ta hôn ngươi không? Đôi mắt đen như mực nước nhìn lại, con ngươi vốn lãnh liệt, cứ khăng khăng giữ mấy phần ý cười. Quân Ngân lập tức cảm thấy khóe môi hơi nhếch, vừa ghét vừa giận tuân lệnh của đối phương làm tâm y ngứa ngáy khó nhịn. Có ai nói ngươi rất thiếu trà đạp chưa? Quân Ngân thanh âm khàn khàn. Có. Ai?

Lãnh Tử Diễm sặc mấy tiếng. Thành thật mà nói, Dạ Kê hôm nay ăn mặc coi như mẫu mực khuôn phép. Đầu tóc lộn xộn như ổ gà toàn bộ được trải ngược ra sau, lộ ra cái trán trơn bóng tuấn tú. Mắt y hẹp dài, con ngươi trong suốt, hình dáng ngũ quan cực sắc, màu môi cũng cực nhu hòa, đường nét yêu mị. Thêm nữa, người này vốn dáng người cao thẳng, hiện giờ quần áo phù hợp, chợt thấy có mấy phần phong phạm quý tộc. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không để y nói chuyện. Bảo bối, Dạ Kê tới gần, ngươi có nhớ thứ kia của ta không? Nhìn, nói lời dung tục. Lãnh Tử Diễm không chút khách khí, trực tiếp bóp lên. Nhớ, mỗi ngày đều suy nghĩ làm sao vặn đứt nó. Dạ Kê sắc mặt trắng bệch, mau buông ra. Hừ, Lãnh Tử Diễm phủi phủi tay, giống như vừa mới đụng phải thứ gì đó cực bẩn. Dạ Kê nhẹ thở ra, ai oán nói. Đứt thật rồi lấy cái gì thỏa mãn bảo bối. Thứ nhất, không được gọi ta bảo bối. Ngươi vốn chính là bảo bối của ta. Câm miệng, Lãnh Tử Diễm lạnh lùng nói. Thứ hai, ta không cần ngươi tới thỏa mãn. Dạ Kê khóe mắt bất động thanh sắc nhếch lên. Bảo bối, ngươi hồng hạnh xuất tường. Lãnh Tử Diễm đứng lên. Bữa tiệc sắp bắt đầu, còn không xuống. Đó là gì? Dạ Kê nhìn cái hộp trong góc. Mắt thấy Lãnh Tử Diễm hoảng loạn liền giật lấy. Dạ Kê cướp được bay nhanh ra cửa. Bảo bối, mau tới đuổi theo ta. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 45 Lãnh Tử Diễm kinh hãi. Lúc chạy đến đầu cầu thang, Dạ Kê đã ở góc lầu 2. Trong đại sảnh lầu 1 đều là người, nhận thấy được động tĩnh hai người, đều nhìn lên. May mà Dạ Kê cũng có chừng mực, chỉ cười mỉm vẫy tay về phía Lãnh Tử Diễm. Đại ca, mau xuống. Lãnh Tử Diễm khẽ cắn môi, hận không thể xé rách Dạ Kê, lại ngại ở nơi đông đúc, chỉ có thể chậm chạp đi xuống. Sau khi xuống lầu lập tức có người vây hắn chính giữa, Lãnh Tử Diễm tùy ý ứng đối, ánh mắt vẫn tập trung vào Dạ Kê. Thằng lưu manh kia, cầm chặt lấy cái hộp của hắn, luôn luôn quăng mị nhãn qua, rõ ràng là trắng trợn khiêu khích. Lãnh Tử Diễm ép giận xuống, khó khăn lắm mới đối phó xong mấy nờ dí ơi bên cạnh, xoay nờ dí ơi phát hiện Dạ Kê lẳng lơ đã quyến rũ được một mỹ nữ. Hơn phân nửa thân thể mỹ nữ đều vắt lên người Dạ Kê, che miệng cười ha hà không ngừng. Nhị thiếu gia, ngươi thật biết nói đùa. Dạ Kê cong mắt lên, tán dương mỹ nhân là vinh hạnh của ta. Mắt thấy Lãnh Tử Diễm diện vô biểu tình đi tới, y sờ đầu, khẽ cười nói. Xin lỗi không bồi tiếp được. Mỹ nhân có đủ vị cỡ nào, cũng không bằng bảo bối dâm đãng của oai. Lãnh Tử Diễm hừ một tiếng. Ban nãy nói chuyện gì? Nói chuyện bảo bối, ai u, nhẹ chút, nhẹ chút. Lãnh Tử Diễm thu hồi bàn chân đạp trên giày Dạ Kê, hướng bốn phía nhìn nhìn, đưa cái hộp cho ta. Không đưa, ngươi lặp lại lần nữa đi. Lãnh Tử Diễm nheo mắt, đồng tử hẹp dài băng lãnh thấu xương. Dạ Kê sợ run cả người, rồi lại mỉm cười ôm hộp càng chặt. Bảo bối, trước tiên nói cho ta biết bên trong là cái gì. Văn kiện cơ mật của Lãnh gia. Lãnh Tử Diễm cúi bên vành tai Dạ Kê, thấp giọng nói. Nếu để cho người khác thấy, ngươi 100 cái mạng cũng bồi không đủ. Giả vờ vô tình ấn lên tay đối phương. Hảo, trả lại cho ta. Dạ Kê chớp chớp mắt. Bảo bối, gọi đại ca. Ân, đại ca, nếu ta phản kháng, tất cả mọi người sẽ nhìn qua chứ. Lãnh Tử Diễm cắn môi dưới, sắc mặt xanh mét. Buông tay. Không buông. Dạ Kê đoan chắc Lãnh Tử Diễm không dám giành lại trước mắt bao người. Trừ khi đại ca đêm nay để ta làm một chút. Có thể, bất quá. Thanh âm cứng nghẹn trong hàm răng, đủ để bất cứ ai sợ hãi. Sau khi xong việc ta sẽ đem cái kia của ngươi chặt rớt. Bảo bối. Dạ Kê hai mắt lưng tròng. Ngươi tại sao vẫn cứ nhắm tới cái thứ kia của ta? Vì nó rất xấu. Dạ Kê lập tức phản bác. Rõ ràng vừa to vừa mạnh. Cái gì vừa to vừa mạnh? Lại có mấy người nhích lại gần. Lãnh gia đại thiếu gia được công nhận là khối băng, tuy cao lớn anh tuấn, toàn thân cao thấp lại phát ra một loại khí chất người lại chớ gần, rất ít có người dám bắt chuyện với hắn. Vị nhị thiếu gia lại bất đồng rất lớn, thái độ hiền hòa, khôi hài hóm hỉnh, nhất là diện mạo cũng cực kỳ không tầm thường. Gia chủ mở tiệc gia tộc, mọi người nhạy cảm ngửi được một vài mùi vị không giống bình thường, không khéo người thừa kế Lãnh thị sẽ biến trên đổi dưới cũng không chừng. Có phải hỏi một vấn đề rất ngốc hay không? Sắc mặt đại thiếu gia càng ngày càng khó coi, người hỏi không khỏi có chút sợ hãi. May mắn, nhị thiếu gia giải vây cho nàng kịp lúc. Chúng ta đang thảo luận về một kiến trúc đại ca từng thấy qua, là hình trụ màu tím đỏ, trên đỉnh còn có một cái mũ. Nghe thật quái. Nàng cười. Ở nước ngoài? Không phải. Dạ Kê vẻ mặt thần bí. Hà Nội, Nga. Các cô gái ồn ào. Biểu ca có thể dẫn bọn ta đi xem không? Cái này e rằng không thể. Dạ Kê khó xử nói. Đã khóa rồi. Hắn một tay cầm hộp, một tay ôm eo Lãnh Tử Diễm, ỷ vào đối phương có điều cố kỵ, vừa bóp vừa mết, ăn nhiều đậu hũ. Lãnh Tử Diễm trên trán gân xanh nhảy mạnh, hơi nhấc khóe miệng lên, dùng thanh âm chỉ có Dạ Kê mới nghe được cắn răng nói. Bữa tiệc kết thúc, luyện công phòng, không gặp không về. Dạ Kê cười khan mấy tiếng. Ha, đại ca, ngươi thật tốt với ta. Đâu có. Lãnh Tử Diễm ngoài cười trong không cười. Một lần cuối cùng, đưa hộp cho ta. Hai người trụng đầu ghé tai, mọi người bất kể là ở gần hay cách đó khá xa đều nhìn chăm chú vào. Nhất là mấy đường huynh đệ họ hàng gần của Lãnh Tử Diễm, mặt ngoài thong dong hữu lễ, ánh mắt lại lén lút không chịu rời khỏi hai người. Các ngươi nói cái hộp kia chứa cái gì? Giống như rất quan trọng. Ai biết? Lãnh Thiểu Mục tiếp nhận ly rượu bồi bàn truyền. Ta qua xem. Lãnh Thiểu Mục, một thế hệ con cả Lãnh gia, Lãnh Thừa Phong lên làm gia chủ không bao lâu, phụ thân liền bệnh nặng mà chết. Đương nhiên, là bệnh nặng mà chết. Bị bệnh tròn 3 ngày, cũng không có người dám nói là bất ngờ chết. Không ai dám nói không có nghĩa là Lãnh Thiểu Mục không nghi ngờ. Gã thuở nhỏ tang cha, từ bé liền bám vào nhà nhị thúc. Đối với nhi tử Lãnh Tử Diễm của tam thúc, địch ý đương nhiên không chỉ là một chút như vậy. Thiểu Mục đường ca. Lãnh Tử Diễm giới thiệu Lãnh Thiểu Mục cho Dạ Kê. Học sinh hàng top tốt nghiệp học viện Hoàng gia, thanh niên tài tuấn. Lãnh Thiểu Mục khiêm tốn nói. Tử Diễm đường đệ mới là tuấn tú lịch sự. Không biết vị đường đệ này xưng hô làm sao. Dạ Kê nâng ly nghênh tiếp. Phụ thân ban tên chữ Dã. Lãnh Dã, tên rất hay. Lãnh Thiểu Mục gật gật đầu, ánh mắt như có như không lơ đãng bay trên hộp. Thiếu gia. Tả quản gia tới gần, thấp giọng nói. Bạch gia đại thiếu gia đến. Bạch Vũ Hoàn đến. Lãnh Tử Diễm không thể không đi xã giao đôi câu, nhìn chòng chọc cảnh cáo Dạ Kê, nếu cái hộp xảy ra vấn đề, hắn liền đem Dạ Kê tiền gian hậu sát. Biểu ca, Lãnh Tử Diễm vừa vươn tay, cách đó không xa truyền đến tiếng hộp rơi xuống đất thanh thúy. Nhắm mắt, tay cắm vào túi quần, lạnh lùng quay đầu lại. Ngu xuẩn, Lãnh Tử Diễm nhẹ giọng mắng, ánh mắt toàn bộ đại sảnh nháy mắt tập trung trên người Dạ Kê. Đó là... Bạch Vũ Hoàn vươn dài cổ, rất dễ nhận ra trong hộp chính là hai quả kẹp vù, màu vàng, hình con bướm. Sản phẩm mới nhất mà câu lạc bộ Nâu Bờ thúc đẩy sản xuất. Bên trên có quét bột phấn, tác dụng thúc tình rất mạnh. Nếu mang lên, Dạ Kê cũng không ngờ chính là thứ này, tức khắc hỗn loạn muốn đi nhặt. Lãnh Thiểu Mục cũng ngồi xổm xuống, đè tay y lại. Đường đệ, ngươi ban nãy nói đây là Tử Diễm đưa cho ngươi. Chết tiệt, nam nhân không biết tốt xấu nào cả gan đưa cho bảo bối của y thứ dâm đãng hạ lưu này. Dạ Kê tự biết người chung quanh đều chằm chằm nhìn mình, y mặt dày hơn tường thành, không chút để ý những ánh mắt như diễu cợt châm biếm đó, điềm nhiên như không nói. Đại ca nói ta trưởng thành rồi, cũng nên tiếp xúc một chút đồ chơi mới mẻ. Kẹp vũ con bướm màu vàng lấp lánh dưới ngọn đèn xa hoa, đẹp đẽ đến khiến người ta chói mắt. Lãnh Thiểu Mục cười đến không có hảo ý. Đại ca ngươi, sẽ không là muốn dùng trên người ngươi chứ? Mặt Dạ Kê đang cúi tức khắc quét qua sương khói, khi nhấc lên lại là bộ dạng hữu hảo vinh hữu đệ cung. Thiểu Mục Đường ca, ngươi đè tay ta. Hừ, đừng tưởng rằng y không biết người này cố ý đụng y, nếu không y sao lại làm cái hộp của bảo bối rơi xuống. Các ngươi đang làm gì? Thanh âm uy nghiêm mà lãnh liệt, trên cao nhìn xuống truyền đến. Dã Kê liều mạng muốn đóng hộp lại, Lãnh Thiểu Mục dốc sức ngăn cản. Oai Dã Kê khẽ cắn môi, ngẩng đầu đáng thương. Phụ thân, Lãnh Thừa Phong nhăn mày lại, đứng lên mà nói. Dạ. Dã Kê hai ngày nay bị Lãnh Thừa Phong chỉnh quá dữ, đối phương hơi một tí liền đem y nhốt trong phòng nghiên cứu kiểm tra thân thể, nếu không vì bảo bối, y còn lâu mới làm nhị thiếu gia đồ bỏ này mang đến đây. Thứ làm người khác chú ý như vậy, Lãnh Thừa Phong không thể không chú ý tới. Tả quản gia dưới ánh mắt ai oán của Dã Kê, đem hộp đưa cho Lãnh Thừa Phong. Lãnh Thừa Phong vội vàng lướt mắt, mi tâm khẽ cau, trên mặt đạm mạc đến gần như lãnh khốc. Hủy, chờ một chút. Trong đại sảnh sớm đã lặng ngắt như tờ, tiếng Lãnh Tử Diễm có vẻ nổi bật phá lệ. Hắn cắn môi dưới ánh mắt áp bức như muốn giết người của Lãnh Thừa Phong, chậm rãi nói. Xử lý sau. Lãnh Thừa Phong cười lạnh. Xử lý thế nào? Tùy ngươi. Hai phụ tử lạnh lùng nhìn nhau muốn nửa tiếng. Rốt cuộc Lãnh Thừa Phong rời mắt, nhợt nhạt kéo khóe miệng. Đem thứ đó mang đi. Dạ, tiên sinh. Uy áp khiến người ta ngạt thở dần tiêu tán. Không khí lại hài hòa lên. Trốn tràn ngập nịnh hót đón ý nói hùa giả tạo. Lãnh Thừa Phong mang theo Dã Kê, từng ly rượu kính qua. Xem như đem Dã Kê chính thức giới thiệu cho các nhân vật có máu mặt trong gia tộc. Lãnh Dã, nghĩa tử ta nhận. Ha ha, nhị thiếu gia dáng vẻ đường đường, nói năng nho nhã, gia chủ rõ là mắt tốt. Lãnh Tử Diễm bị lạnh nhạt ở một bên trong dạ dày giật giật từng đợt, dáng vẻ đường đường nói năng nho nhã. Họ khẳng định người mình đang nói chính là tiểu tử mới bò ra từ hắc phố kia. Nói với Bạch Vũ Hoàn mấy câu, Lãnh Tử Diễm lười ở lại. Chuồn êm về phòng, tùy tiện kéo một quyển sách ra xem. 12 giờ, bữa tiệc kết thúc, cửa phòng đúng giờ gõ vang. Thiếu gia, tiên sinh tìm ngươi. Lãnh Tử Diễm mở cửa, lười biếng ôm lấy hai tay, trên mặt lạnh lùng một mảnh hờ hững. Lên lầu hay xuống lầu? Tiên sinh rất tức giận. Tả quản gia dừng một chút, nói. Trước tiên xuống lầu. Bao nhiêu? 50. 50. Lãnh Tử Diễm mím môi. Hắn không sợ đánh chết ta. Tả quản gia hơi cúi đầu. Tiên sinh nói. Nếu thiếu gia không biết quý trọng bản thân, đánh chết cũng là xứng đáng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 46. Lãnh Tử Diễm xem như là khách quen của tầng hầm Lãnh gia. Quen thuộc quẹo vào, cởi áo, tìm một cái giá hành hình còng tay lên. Thiếu gia, tiên sinh phân phó 50 roi. Kẻ hành hình nhắc nhở như thông lệ. Lãnh Tử Diễm gật gật đầu. Biết. Tuy biết gia chủ sẽ thông qua camera giám thị quá trình đánh, người hành hình vẫn không dám chọn cái roi thô nhất. Thiếu gia thường xuyên bị đánh, bất quá đều là 10 roi, trừng phạt nhẹ. 50 roi. Gia chủ là giận quá hóa điên sao? Đánh kiểu hàng thật giá thật, 10 ngày cũng đừng nghỉ xuống giường. Tiếng roi phá không mà đến, lưng Lãnh Tử Diễm bị thô bạo chút xuống, cơ thể theo bản năng muốn lẩn tránh. 1. Theo quy củ Lãnh gia, người bị đánh phải báo ra con số. 2. 15. Chán Lãnh Tử Diễm liên tục thoát ra mồ hôi lạnh, vừa đếm vừa mắng Dã Kê lưu manh chết toi kia. 16. 10. 7. 18. A, con gà rừng kia sao không chết luôn đi? Thiếu gia, muốn nghỉ chút không? Lãnh Tử Diễm lắc đầu, mồ hôi chảy vào trong mắt, đau đớn cay cay xót xót. Tiếp tục. Đôi môi khô khốc gian nan phun ra hai chữ. Trên lầu, cùng gia chủ quan sát, tả quản gia cau mày, khom người nói. Tiên sinh, 50 roi, e rằng hơi quá nặng. Còn khí lực nói chuyện, ta thấy là chưa hết toàn lực. Lãnh Thừa Phong tựa đầu trên ghế giữa phía sau. Gọi điện thoại hỏi, sao lại thế này? Tiên sinh, tả thúc, ngươi muốn phản kháng ta? Không dám, tiên sinh. Quản gia cúi người càng thấp. Còn mấy ngày nữa thiếu gia liền phải nhập học,